cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, gấp trăm lần giới vương quyền. Chi Chi cùng Selipa tiến vào tinh thần thời gian phòng hơn một tháng. Dựa theo bên trong thời gian càng là đã có vài chục năm. Vẫn luôn đang lo lắng các nàng. Cho nên lúc nghe Chi Chi cùng Selipa từ bên trong sau khi ra ngoài, Dạ Thần cùng Goku trùng nữ đều lập tức chạy tới. Nối liền tinh thần thời gian phòng đại môn đã bị mở ra, làm Dạ Thần bọn họ lúc chạy đến, đúng dịp thấy Selipa từ bên trong đi ra, vẻ mặt lãnh khốc, trên người đồng phục chiến đấu cũng rách rách dưới dưới. Chỉ thấy Selipa trên người bao quanh một đoàn kim sắc nồng nặc khí diễm, đi đi lại lại giữa thân thể bốn phía còn bất chợt mà có thiểm điện nổ tung lấy. Tại tinh thần thời gian trong nhà tu luyện vài chục năm, Selipa rốt cuộc cũng lên cấp đến Super Saiyan 2. Chủ nhân, công chúa điện hạ, thấy Dạ Thần bọn họ sau, Selipa kia lãnh khốc vẻ mặt rốt cuộc có chút hòa hoãn. Đi tới trước hướng Dạ Thần bọn họ được lễ. Làm rất tốt, Selipa, hừ, cuối cùng giống chút dáng vẻ. Trên mặt hiện lên nụ cười. Dạ Thần không keo kiệt khen. Vegeta mặc dù nhẹ hừ một tiếng, bất quá hiển nhiên cũng đối Selipa thực lực bây giờ phi thường hài lòng. Đùa, Super Saiyan 2 cho dù ở toàn bộ trong vũ trụ đều đã coi như là đứng đầu cấp bậc chiến lực. Nếu là quay ngược lại 20 năm nàng đều có thể thay thế Frieza cha con xưng bá vũ trụ. Đang đang đang, đang lúc này, một trận bước chân đi đi lại lại âm thanh âm vang lên. Lại một đạo thân ảnh từ tinh thần thời gian trong nhà đi ra. Là Chi Chi mẫu thân. Mẹ, ta rất muốn ngươi a. Trăng kêu một tiếng, mà không kịp chờ đợi Vũ Thiên càng là trực tiếp liền nhào qua. Bất quá vũ trời cũng không có nhào tới chính mình mẫu thân trên người, mà là kêu đau một tiếng bị kinh khí cường đại bắn trở về. Vẫn là Dạ Thần mau mau đưa tay đưa nàng cho tiếp lấy. Đau đau đau, mẹ, mẫu thân, một trận kêu đau, sau đó Vũ Thiên đáng thương mà nhìn đi ra Chi Chi. Xin lỗi, Vũ Thiên, hù đến ngươi, Dạ Thần, Goku, Vegeta. Còn có còn lại mọi người, đã lâu không gặp, đừng đến mọi người trước người. Chi Chi ăn ủi Vũ Thiên cái chán. Dạ Thần, các ngươi đây là, phát hiện Dạ Thần cùng Goku trên người bọn họ khác thường. Chi Chi không khỏi kinh ngạc, đây là Super Saiyan 3, chúng ta vừa mới đạt tới mới nhất hình thái. Ngược lại Chi Chi ngươi, muốn nói lại thôi. Dạ Thần hai mắt không hề nháy mà nhìn chằm chằm Chi Chi. Lúc này Chi Chi làm cho người ta cảm giác có chút dọa người. Trên người bao quanh một đoàn đỏ ngầu như tinh lực diễm, nhưng là hình thái cùng bình thường khí diễm lại khác nhau, mà là giống như sắc bén đao kiếm tại hướng bốn phía bắn nhanh dáng vẻ. Mà còn, Chi Chi lúc này trên người khí tức vậy mà so với Selipa cũng chắc chắn mạnh hơn. Bị hù dọa đi, đây là ta tại tinh thần thời gian trong nhà tu hành thành quả. 100 lần giới vương quyền, trên mặt hiện lên một đạo hơi lộ ra nụ cười dí dỏm. Chi Chi nói, giới vương quyền, 100 lần. Từng đạo kêu lên vang lên. Mặc dù mọi người liếc mắt một liền thấy cho ra Chi Chi sử dụng là giới vương quyền, nhưng là nghe thấy con số này sau vẫn bị hù đến. Không phải là cái gì đơn giản gấp đôi giới vương quyền hoặc gấp đôi giới vương quyền, mà là gấp trăm lần giới vương quyền. Thiên, cho dù Dạ Thần cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Coi như là hắn và Goku tại không sử dụng Super Saiyan biến thân dưới tình huống cũng chỉ có thể sử dụng gấp 20 giới vương quyền, lại dùng càng nói nhiều đều sẽ đối với thân thể tạo thành tổn hại nghiêm trọng. Mà Chi Chi bây giờ lại nói cho bọn hắn biết nàng có thể sử dụng gấp trăm lần giới vương quyền. Cái này cũng quá khoa trương đi, ta không thể giống Dạ Thần các ngươi một dạng biến thân. cũng không có số 18 cùng hắc ám số 18 các nàng như vậy vô hạn nhiên liệu. Cho nên ta cũng chỉ có thể không ngừng luyện tập giới vương quyền để đề thăng chính mình lực lượng, tựa hồ bị mọi người xem đến đều có chút ngượng ngùng. Chi Chi nhỏ giọng nói, trong bụng không khỏi đau xót, Dạ Thần không tự chủ được an ủi Chi Chi gò má. Chi Chi, kỳ thực ngươi không cần như vậy, gấp trăm lần giới vương quyền a. Dạ Thần khó mà tưởng tượng Chi Chi rốt cuộc trả ra bao nhiêu cố gắng cùng với chịu đựng nhiều ít thống khổ mới đạt tới loại cảnh giới này, nhưng là Dạ Thần biết vậy nhất định rất nhiều rất nhiều. Mặc dù giới vương quyền trên lý thuyết cũng không có cực hạn, nhưng là càng đi về phía sau sử dụng giới vương quyền tăng lên lực lượng càng khó khăn. Đối thân thể gánh nặng cùng tổn thương cũng càng nặng. Nếu như không có Super Saiyan biến thân, Dạ Thần chính mình cũng không có đem cầm có thể mang giới vương quyền tu luyện tới mức này. Dạ Thần các ngươi vẫn luôn đang thay đổi mạnh. Ta biết Dạ Thần các ngươi cùng ta chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Nhưng là ta hy vọng ít nhất hiện tại ta còn muốn đuổi theo các ngươi bước chân. Cùng các ngươi chiến đấu với nhau. Lắc đầu một cái, Chi Chi chính là nói. Tại bây giờ thần điện đỉnh cấp chiến lược trong, Dạ Thần, Goku, Vegeta, Broly cùng với Cellipa đều là Super Saiyan, thậm chí trong truyền thuyết Super Saiyan. Số 18 cùng hắc ám số 18 là có vô hạn nhiên liệu Android. Zelulu cũng là dung hợp Goku cùng Vegeta các nàng tế bào cứu cực Android. Mọi người mỗi một người đều có lấy khai quải thuộc tính. Chỉ có Chi Chi là cái thành thành thật thật người địa cầu. Tại trong vũ trụ người địa cầu chỉ có thể coi là một cái bình thường, thậm chí là yếu chủng tộc nhỏ. Cũng không có gì cường đại huyết mạch, cũng không có năng lực đặc thù gì. Chi Chi có thể trưởng thành cho tới bây giờ loại trình độ này đã là một cái không tưởng tượng nổi. Kỳ tích, theo Dạ Thần bọn họ không ngừng đột phá cực hạn, không ngừng biến thân trưởng thành. Chi Chi đã cảm giác càng ngày càng khó lấy theo bọn hắn bước chân. Tỷ như tại năm đó cùng Seo trong chiến đấu nàng liền không có giúp nhiều ít vội vàng. Nếu như sau đó lại gặp càng cường đại hơn địch nhân, có lẽ nàng ngay cả tham dự chiến đấu tư cách cũng không có, chỉ có thể lặng lẽ đợi ở phía sau là Dạ Thần bọn họ thêm dầu. Nàng không muốn như vậy. Cho nên Chi Chi cùng Cellipa cùng một chỗ tiến vào tinh thần thời gian phòng. Nàng liều mạng tu luyện giới vương quyền, liều mạng đuổi theo Dạ Thần cùng Goku bọn họ bước chân. Mặc dù biết không thể nào thật đuổi theo Dạ Thần cùng Goku bọn họ, nhưng Chi Chi hy vọng ít nhất tự có tư cách cùng bọn họ chiến đấu với nhau. Mặc dù Chi Chi lời nói rất nhẹ, nhưng là Dạ Thần lại có thể cảm nhận được nàng quyết định. Một cái tay ôm Vũ Thiên, Dạ Thần một cái tay khác chính là ôm lấy Chi Chi. Chi Chi, tiếp tục thêm dầu đi, sau đó vĩnh viễn vĩnh viễn bồi bạn chúng ta chiến đấu với nhau. Cũng không có khuyên Chi Chi buông tha, kia là đối với nàng một mực cố gắng làm nhục, cho nên Dạ Thần lựa chọn công nhận nàng cố gắng. Hơn nữa khích lệ nàng, mẹ, thêm dầu, ôm đến chính mình mẫu thân trên người. Vũ trời cũng ngước đầu nhỏ nói, ân, trên mặt hiện lên vui vẻ tươi cười. Chi Chi trả lời, Chi Chi, tới cùng ta chiến đấu một trận đi. Goku thanh âm, nắm hai tay mình, trong mắt càng là lóe lên nồng đậm chiến ý. Khi còn bé Goku cùng Chi Chi liền thường thường cùng một chỗ luận bàn chiến đấu. Nhưng là theo giữa hai người thực lực không ngừng kéo lớn, loại chiến đấu này số lần cũng dần dần thiếu lên. Dù sao Chi Chi lực lượng đã khó mà khiến Goku cầm ra thực lực của chính mình. Cho nên càng nhiều lúc Goku vẫn là cùng Dạ Thần cùng Vegeta huấn luyện chung. Nhưng là vào giờ phút này Chi Chi chính là khiến Goku lần hai lâu không gặp mà dâng lên nồng đậm chiến ý. Đối với Chi Chi mà nói, Goku phần này chiến ý liền là đối với nàng tốt nhất công nhận. Chứng minh nàng một mực cố gắng không có uổng phí.